tỉnh lại lần nữa tôi cưa đồ bạn thân. Chương 71, 71, quà sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu dây bên kia vừa nói xong thì bên tai Phúc Dương đã truyền đến âm thanh thông báo máy bay sắp cất cánh. Gia Khánh nói tạm biệt rồi nhanh chóng ngắt điện thoại. Ở đầu dây bên đây Phúc Dương đã đơ người ra mất vài giây. Sau đó khuôn mặt từ ngạc nhiên chuyển sang vui sướng trong chớp mắt. Cậu leo xuống giường rồi nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc. Ba người còn lại trong phòng khó hiểu nhìn Phúc Dương, Thành Đạt là người nhanh miệng hỏi trước. Phúc Dương, cậu đang làm gì thế? Buổi chiều còn có tiết mà cậu lại muốn đi đâu à? Người đang loay hoay bận rộn kia nghe thấy Thành Đạt hỏi xong thì liền dừng lại động tác trên tay. Đúng thật là cậu bị kích động đến mức trở nên ngốc luôn rồi. Gia Khánh còn phải ngồi máy bay thêm 12 tiếng nữa. Bây giờ cậu có gấp thì cũng đâu thể gặp mặt được anh sớm hơn. Thế là Phúc Dương nở nụ cười ngượng, mang đồ trên tay bỏ lại vào tủ quần áo, xoay người đi đến ngồi xuống giường của mình. À, mình chỉ định tìm món đồ mà thôi, sau đó lại nhớ ra là bỏ nó ở nhà rồi, hà hà. Ba người còn lại cũng ngu ngơ tin lời của cậu, không ai hỏi thêm gì nữa mà tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Suốt buổi chiều hôm đó những ai ngồi cạnh Phúc Dương đều phát hiện ra là cậu đang lơ đãng. Bình thường Phúc Dương luôn là người năng nổ nhất ở trong lớp. Trong mắt các giáo sư thì Phúc Dương chính là đứa học trò cưng. Ấy vậy mà hôm nay cậu lại liên tục thất thần, thường xuyên nhìn đồng hồ rồi lại hướng mắt ra cửa sổ như đang trông chờ một ai đó vậy. Thế là mọi người bắt đầu to nhỏ thì thầm với nhau. Từ trước đến nay Phúc Dương luôn là đối tượng được săn đón của các nữ sinh trong trường. Tuy nhiên cậu lại luôn từ chối những ai tỏ tình với mình với lý do đã có người yêu. Mặc dù là thế nhưng cũng chẳng ai tin cả. Bởi vì trong suốt hơn một năm qua thì không ai trong trường từng nhìn thấy người yêu của cậu cả, ngoại trừ anh chàng bạn thân học cùng cậu từ năm cấp 3 kia. Bạn học ngồi cạnh Phúc Dương vô cùng cảm thấy tò mò trước thái độ ngày hôm nay của cậu nên liền nhích đến gần dò hỏi. Phúc Dương, cậu đang chờ ai à? Thấy có vẻ rất nôn nóng muốn đi ra ngoài. Phúc Dương nghiêng đầu nhìn người đang hỏi mình, đó là Tuệ Như lớp trưởng lớp đại học của cậu. Phúc Dương mỉm cười. Đôi mắt cậu cong cong ẩn chứa sự vui vẻ. Hôm nay người yêu của mình về nước nên mình có chút sốt ruột. Cô bạn học kia nghe xong thì liền trợn mắt. Tin tức sốt dẻo như thế lại có thể để cho cô ấy nghe được đúng là không còn gì bằng. Thế là trong khoảng thời gian còn lại của tiết học, thông báo nhóm chat của mọi người trong lớp đều không ngừng gia tăng số lượng tin nhắn. Hơn một nửa chính là mấy lời đau khổ kêu gào của nhóm nữ sinh. Còn phân nửa chính là mấy tin nhắn tò mò muốn biết mặt người yêu của Phúc Dương. Đồng hồ điểm 22 giờ, Phúc Dương đứng trong nhóm người ở sân bay. Cậu cố chen lấn để có thể tìm ra một vị trí đứng mà chỉ cần Gia Khánh bước ra là có thể nhìn thấy cậu. Tuy nhiên hôm nay số lượng người sân bay vô cùng đông, nguyên nhân là do có một nhóm nhạc nam nổi tiếng của nước F đến Trung Châu tổ chức sự kiện. Thế là fan hâm mộ đều tập trung ở sân bay để đón thần tượng của mình. Chuyến bay của Gia Khánh hạ cánh trễ hơn dự kiến là 20 phút, đúng vào lúc chuyến bay của nhóm nhạc nam kia hạ cánh, thế là Phúc Dương bị chen lấn đến ngộp thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên bên tai cậu vang lên tiếng la hét rất lớn, sau đó là người lũ lượt đổ nhau chạy về phía cậu, Phúc Dương tránh không được nên liền bị đẩy sang một bên, lực đẩy mạnh đến mức cậu ngã xuống mặt sàn lạnh băng, cú va chạm mạnh khiến cậu khẽ rên lên một tiếng. Đám người kia cứ như hổ đói mà ùa về phía trước, cậu nghe thấy tiếng loa thông báo rồi tiếng người la mắng, đầu Phúc Dương ong ong, trước mắt bắt đầu trở nên mờ ảo. Đột nhiên lúc này một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cậu, một cánh tay to lớn vòng từ phía sau lên ôm lấy thân thể nhỏ bé của Phúc Dương, hốc mắt cậu liền đỏ lên nhưng miệng thì nở nụ cười hạnh phúc. Gia Khánh, bên tai cậu lúc này dường như chỉ nghe thấy âm thanh trầm thấp quen thuộc kia, những âm thanh ồn ào khác đều biến mất. Anh đây, bé cưng anh về rồi. Gia Khánh nói xong thì liền đỡ cậu đứng lên. Phúc Dương ngay lập tức xoay người. Khuôn mặt quen thuộc mà cậu ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng thật sự xuất hiện trước mắt cậu rồi. Cả hai nhìn nhau thật lâu rồi sau đó ôm chầm lấy nhau. Một cái ôm thể hiện sự nhung nhớ sau khoảng thời gian dài xa cách. Một lúc lâu sau thì cả hai mới buông nhau ra. Gia Khánh đưa tay xoa má cậu. Hai đầu lông mày trao lại tỏ vẻ tức giận. Sao lại gầy đến như thế này? Có phải lại ăn không đủ bữa không? Phúc Dương để mặc cho anh xoa nắn gò má mình, cậu lắc đầu tỏ vẻ vô tội. Em không có, mỗi bữa đều ăn rất đầy đủ, nếu anh không tin thì có thể hỏi Thành Đạt. Gia Khánh nheo mắt rồi tiện tay gõ vào trán cậu một cái, xem như bỏ qua cho cậu lần này. Cánh tay đưa xuống nắm lấy tay Phúc Dương, mười ngón tay nhanh chóng đan vào nhau. Chúng ta đi thôi, cũng sắp đến giờ rồi, nếu còn chậm sẽ không kịp mất. Phúc Dương trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi bị anh nắm tay kéo đi. Cả hai gọi một chiếc taxi rồi đi theo sự chỉ dẫn của Gia Khánh. Khoảng 30 phút sau thì xe dừng lại trước một tòa chung cư gần trường đại học của cậu. Phúc Dương theo Gia Khánh xuống xe, cậu lơ ngơ đi theo anh vào bên trong. Cuối cùng thì cả hai dừng lại tại tầng 5, Gia Khánh lấy chìa khóa từ trong túi ra rồi đi đến căn nhà số 504. Đây là nhà ai thế anh? Phúc Dương có chút khó hiểu hỏi. Gia Khánh chậm rãi tra chìa vào ổ rồi mở cửa, vừa nắm tay cậu đi vào bên trong, vừa cất giọng giải đáp thắc mắc. Đây là căn hộ mà cha và mẹ anh mua tặng cho em, coi như là quà sinh nhật 19 tuổi. Phúc Dương nghe xong thì trợn mắt há mồm, đây cũng có thể được coi là quà sao, thế thì sao cậu dám nhận? Anh nói thật sao, cô và chú thật sự tặng cho em căn hộ này? Gia Khánh gật đầu trước câu hỏi của cậu, sau đó môi khẽ cong lên tiến sát về phía Phúc Dương. Cha mẹ chồng tặng quà cho con dâu, em không thể từ chối đâu đấy. Phúc Dương nghe thấy hai từ, con dâu, phát ra từ miệng anh thì liền đỏ mặt, sau đó cậu liền. Một tiếng hoảng hốt khi bị Gia Khánh bế lên. Anh làm gì thế? Mau thả em xuống đi. Sự kháng cự của Phúc Dương hoàn toàn không có hiệu quả. Nụ cười trên môi Gia Khánh càng thêm sâu. Anh ngẩng đầu chiếm lấy đôi môi nhỏ ngọt ngào kia. Mút lấy rồi gặm cắn. Đầu lưỡi anh tiến vào trong khoang miệng cậu. Cậu lấy lưỡi mềm của Phúc Dương trêu đùa. Âm thanh ướt át vang lên. Phúc Dương hoàn toàn bỏ cuộc. Cậu thuận theo ý của anh. Hai tay vòng lên ôm lấy cổ Gia Khánh. Cả hai di chuyển đến phòng ngủ, cánh cửa mở ra rồi nhanh chóng khép lại, ở bên ngoài trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa rả rích, đêm hôm nay vẫn còn dài. Cách chương.